Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1246, chương 1246, đường chạy. Đồ chơi gì? Trước chỉ dùng 50% lực lượng. Trần Trác các người nghe, thiếu chút nữa không phun ra một ngụm máu tươi tới. Cái này Trần Đông Lai nói chuyện, thật sự là quá tổn thương lòng người. Bọn họ ba người, lấy nhiều ăn hiếp ít, toàn lực ứng phó, hận không được cháy sinh mệnh lực của mình đi đối phó Trần Đông Lai. Nhưng đối phương ngược lại tốt, chỉ dùng 50% lực lượng, đánh liền ngang tay, đây coi là cái gì? Trêu đùa bọn họ sao? Còn không cùng Trần Trác mắng một câu. Trần Đông Lai quả đấm đã đến bên cạnh, vậy hung mãnh quyền kính so với trước đó ước chừng mạnh hơn gấp mấy lần. Không tốt, Trần Trác căn bản không có chuẩn bị xong, chỉ có thể vội vàng ứng chiến. Ngoài ra hai người cũng giống như vậy, thích ứng Trần Đông Lai 50% lực lượng cường độ đột nhiên tăng cao liền như thế nhiều, dĩ nhiên là chiêu không ngăn được. Oanh, một tiếng ngút trời vang lớn, chỉ gặp Trần Trác cùng ba người thân thể giống như là xương đánh quả cà như nhau, thẳng đi trên đất rơi xuống. Bành, cơ hồ là đồng thời, ba người rơi ở trên mặt đất, ném là đầu óc quay cuồng, cả người thiếu chút nữa trực tiếp xỉu. Như thế nào, ta một quyền này, các ngươi cảm thụ như thế nào? Trần Đông Lai hơi hưng phấn hỏi một câu. Cảm thụ như thế nào? Trần Trác rất muốn mắng nương. Trong lòng suy nghĩ, ngươi còn không bằng chỉ dùng 50% lực lượng đâu. Ai muốn ngươi coi trọng? Trần Trác cùng ba người thẳng tắp đổ xuống đất, nhúc nhích không được, mặc dù con ngươi to đang động, nhưng cả người cũng bị mất tri giác. Hắn chỉ là không rõ ràng, người này tại sao sẽ mạnh như vậy? Ba cái phân thần hậu kỳ cường giả ở trước mặt hắn cùng giấy dán như nhau. Trần Trác thậm chí cũng hoài nghi, bọn họ có phải hay không ở thống nhất cái cảnh giới? Tại sao chênh lệch sẽ lớn như vậy? Đại sư huynh, Trần Đông Lai nhìn về phía Diệp Trần, kêu một tiếng, nói, cái này ba người xử trí như thế nào? Xử trí như thế nào? Nghe nói như vậy, Trần gia chấp pháp đường còn dư lại vậy 10 cái phân thần kỳ cường giả lập tức xông lên trước, đem Trần Trác các người cho đoạt lại. Đây chính là Trần gia nhân vật trọng yếu, cũng không thể trơ mắt nhìn hắn táng thân hoang dã à. Chính là chết, cũng phải đem thi thể mang về Trần gia. Trần Đông Lai, ta cùng ngươi không xong. Trần Trác lảo đảo đứng thẳng người, nói, chúng ta Trần gia và ngươi không xong. Vẫn chưa xong, như thế nói, ngươi còn muốn tìm chúng ta phiền toái. Diệp Trần nhìn Trần Trác, khẽ mỉm cười, hỏi, chịu, khẳng định. Trần Trác gật đầu một cái, nặng nề nói, ta sẽ không để cho ngươi tốt hơn. Chúng ta Trần gia là cả ti kiêu cường đại nhất đích gia tộc, trong gia tộc, cao thủ như mây, ngươi chờ, chuyện này không xong, chỉ cần chờ ta trở lại kinh thành, liền lập tức phát động gia tộc lực lượng, đối các ngươi tiến hành vạn cổ, chờ ngươi trở lại kinh thành. Diệp Trần bỗng nhiên âm lãnh cười một tiếng, nói, ngươi cảm thấy, ta còn sẽ thả ngươi trở về sao? T, lời này vừa ra, Trần Trác ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn không nghĩ tới, Diệp Trần lại có thể nói ra một lời như vậy. Sớm biết như vậy, hắn thì không nên nói lời nói mới rồi. Hối hận, cái này, Diệp Trần, ngươi không nên như vậy, ngươi có bản lãnh thả ta trở về, ta trọng chỉnh kỳ cổ, cùng các ngươi tái chiến. Trần Trác lớn tiếng nói, ta không bản lãnh. Diệp Trần lắc đầu một cái, trực tiếp nói, gì đồ chơi, ngươi tại sao có thể như vậy, ngươi là đường đường thuần dương tiên tông phó tông chủ, điểm này còn không chịu thua sao? Trần Trác không hết hy vọng, tiếp tục nói, ta không chịu thua. Diệp Trần gật đầu một cái, nghiêm túc trả lời một câu. À, Trần Trác cũng sắp điên rồi, hắn muốn mình bóp chết mình. Cái này Diệp Trần, thật vẫn là một chút đều không hạ thủ lưu tình à. Van cầu ngươi, ta còn không muốn chết ở chỗ này. Trần Trác nhìn Diệp Trần chậm rãi đi tới, bỗng nhiên bắt đầu cầu xin tha thứ. Ngươi không muốn chết. Diệp Trần nhất thời cười, nói, vậy trước kia ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi liền cảm thấy ngươi thắng chắc. Cái này không nói nhảm. Trần Trác mang ước chừng 3 tên phân thần hậu kỳ cường giả tới đây. Cái này dõi mắt toàn bộ TQ. Còn có ai có thể đối phó? Có ai có thể so sánh cái này 3 cái phân thần hậu kỳ cường giả còn lợi hại hơn? Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy vô cùng cường đại. Nhưng ai biết, một cái Trần Đông Lai, liền đem cái này 3 cái phân thần hậu kỳ cường giả cho trực tiếp giải quyết hết. Nhất định chính là xúc sinh à. Lên, Trần Trác nhìn bước chân không ngừng Thẩm Hiên. Thật sự là không nhịn được. Đem trước người mình 10 tên phân thần kỳ cường giả chìa vào trước mặt. Bây giờ lúc này, cũng chỉ có để cho những thứ này con chốt thí xông lên ở trước mặt. Có thể trì hoãn một lát là một lát. Còn dám cản đường, tự tìm cái chết. Trần Đông Lai vẫn luôn ở bên cạnh nhìn đâu. Gặp 10 cái phân thần kỳ cường giả dám ngăn Diệp Trần. Lúc này nổi giận, đột nhiên một cái tung người. Phi thân nhảy ở giữa không trung bên trong. Siết chặt quả đấm, hướng 10 cái phân thần kỳ trong cường giả gian rơi xuống. Oanh, một quyền này, chợt nện ở nhất khu vực trung tâm. Mạnh mẽ vô cùng lực lượng hướng 4 phía một lan truyền. Một tiếng to lớn nổ vang lên, chỉ gặp vậy 10 cái phân thần kỳ cường giả thân thể ngang trời nổ. Máu thịt kia văng tung tóe dáng vẻ, để cho người chung quanh một hồi khiếp sợ, trợn to mắt, khó mà tin tưởng một màn này. Trần Đông Lai một quyền, liền giải quyết 10 cái phân thần kỳ. Kinh khủng này lực sát thương, thật là chưa bao giờ nghe. Ở nơi này là người, rõ ràng là hình một người sát hại máy móc à. Ừng ực, Trần Đông Lai nuốt từng ngụm nước bọt, vẫn là khó mà tin tưởng trước mắt một màn này. Đại sư huynh, lần này, không có người nào có thể ngăn cản bước chân ngươi. Trần Đông Lai hơi bình phục một tí trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Trầm giọng nói một câu, mặc dù cái này đại chiêu thực lực rất mạnh, nhưng Trần Đông Lai cũng không thể thường xuyên sử dụng. Lần này, cũng là vì cho đại sư huynh tạo thế, mới biết sử dụng. Nếu không, Trần Đông Lai vậy sẽ không dễ dàng dùng. Dẫu sao, một quyền này, tiêu hao lực lượng thật sự là quá lớn một chút. Ha ha ha, Đông Lai, vẫn là ngươi lợi hại à? Diệp Trần không nhịn được nói một câu. Vẫn là Trần Đông Lai hiểu mình tâm tư, còn biết cho mình tạo thế, để cho mình cái này đại sư huynh kiếm đủ mặt mũi. Không khách khí, Trần Đông Lai khoát khoát tay. Xem một người không có chuyện gì như nhau. Diệp Trần lúc này mới tiếp tục về phía trước. Trần Trác bên người chỉ còn lại 2 cái trọng thương phân thần hậu kỳ. Đối với Diệp Trần mà nói, vậy không có bất kỳ uy hiếp gì. Ngươi muốn thế nào? Trần Trác cả người đều có chút luống cuống, không nhịn được hỏi một câu. Muốn phải hiểu rõ Diệp Trần ý đồ. Nếu quả thật sẽ đối mình hạ tử thủ, hắn vậy phải cân nhắc hạ có phải hay không nên điểm tâm sáng đường chạy. Mặc dù hắn cũng không biết có thể chạy hay không hết. Người trước không phải rất trâu sao? Diệp Trần đi lên trước, bắt lại Trần Trác cổ. Sau đó chợt đập xuống đất. À, Trần Trác đau một tiếng thét chói tai. Hắn hiện tại cả người cùng muốn tán giá nhất dạng. Bị như thế đập xuống đất, cũng có chút không gánh nổi. Người nói, ta hiện tại liền giết ngươi. Tỷ ngươi Trần Văn biết hay không rất thương tâm à? Diệp Trần một cước dậm ở Trần Trác trên ngực, lạnh lùng nói một câu. Hai mắt bên trong 10 phần sát khí tràn ngập ở Trần Trác toàn thân, để cho hắn run một cái. Hắn rất rõ ràng, hiện tại chỉ cần Diệp Trần một cái ý niệm là có thể dễ dàng muốn hắn mạng nhỏ. Hắn liền dãy dụa cơ hội cũng không có. Mời ủng hộ bộ ta chỉ có 2500 tuổi dòng máu Lạc Hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.